Trạm Thị Vương Triều, chương 44, Cutie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Chí Khiết tiến vào phòng khi chỉ thấy được Vi Nhập Dương. Hỏi, Đồng Thế Kiệt đâu? Vi Nhập Dương cười nhạo nói. Ta đây mặt mày như thế nào dám lộ diện? Ta cùng với hắn cùng kiệu mà đến. Hắn đem ta phóng ở phía sau cửa nhỏ. Chính mình nghênh ngang từ cửa chính tiến vào. Mới vừa ông chủ nói. Hắn gặp được vài vị bạn bè. Ứng phó xuống. Ngươi quả thật thấy được. Hắn làm như vậy cũng hợp lý. Hắn khoe khoang quen rồi bị người nhìn thấy từ cửa nhỏ tiến ngược lại tao nghi. Mấy năm nay hắn nhưng thật ra học sẽ cẩn thận. Mã Chí Khiết ngồi xuống. Rót cho mình chén rượu. Tiểu vương gia bị ngươi thuyết phục. Ta bất quá là thêm mang củi. Hỏa từ lúc Cao Húc đảm nhiệm dạy khi liền thiêu cháy. Không tệ, ngươi có biết Cao Húc dạy hắn cái gì không? Ngươi có biết Đồng Chiêu Ngôn ghé vào lỗ tai hắn thường nói cái gì sao? Cao Húc dạy hắn hiếu thì, Đồng Chiêu Ngôn liền ghé vào lỗ tai hắn nói tiên hoàng hậu như thế nào thương hắn. Cao Húc dạy hắn nhân thì, Đồng Chiêu Ngôn nói hoàng đế như thế nào đối đãi tiền triều hàng thần. Cao Húc dạy hắn lễ thì, Đồng Chiêu Ngôn nói hoàng đế như thế nào chèn ép sĩ tộc. Một đứa bé sẽ rõ biện cái gì là không, còn không phải mặc người đùa nghịch. Nếu như thế, nữ nhân kia như thế nào còn để Cao Húc cùng Đồng gia ở bên cạnh hắn. Con cháu đoạt vị chính là các triều đại hoàng đế tối kỵ. Kẻ nhẹ triều đình không xong, kẻ nặng quốc gia bị gờ yêu ta ếch. Nàng thật vất vả ngồi yên giang sơn, như thế nào chính mình thêm phiền. Có lẽ chính là muốn mượn này đưa ngươi ta một lưới bắt hết. Ngươi ngày sau cắt không thể bất ngờ đi ta quý phủ. Nếu không phải ngày ấy vừa lúc có người tới thăm, có thể mượn cơ hội đưa ngươi lẫn vào tùy tòng của hắn bên trong che giấu tai mắt người. Nếu không hậu quả chỉ sợ khó có thể đoán trước. Ta ngươi không thể nhận ra mặt. Có chuyện gì dạy Đồng Thế Kiệt phái người đến truyền lời. Ta cùng hắn dù sao cũng là vi thần cùng chiều. Ngẫu nhiên lui tới, cũng là đồng liêu tình nghĩa. Người bên ngoài cũng hoài nghi cũng không được gì. Đúng rồi, ngươi xác định đã không còn người giám thị ngươi. Mã Chí Khiết trong lòng vẫn là mơ hồ nghi ngờ. Mã huynh cẩn thận quá mức. Ta đây phó mặt mày đứng tại các nàng trước mặt. Các nàng cũng chưa chắc nhận ra. Vi Nhập Dương cười khẩy nói. Nếu không phải mấy năm nay phí hết tâm tư mượn sức một đám thế lực lại không có đất dụng võ. Ta làm gì mạo hiểm phiêu lưu lên kinh hướng ngươi xin giúp đỡ. Ngươi có thể yên tâm. Y theo các nàng đuổi cùng gờ yêu ta ết tận tính khí. Nếu là ta không có bỏ ra giám thị. Các nàng há lại cho ta sống trên đời tụ lên như vậy thế lực. Hắn lại thử một câu. Ngày ấy tại Mã huynh quý phủ giúp ta thoát thân người vô cùng bất phàm. Mã huynh có thể nguyện cho huynh đệ tiến cử một phần. Không cần. Người này thật là khiêm tốn. Ta cũng vậy dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể biết người này. Mã Chí Khiết đột nhiên đổi vị trí chủ đề. Cười lạnh nói. Thế lực, người kia cái gọi là Đồ Long Hội, có điều 3-500 người. Kêu gọi nhau tập họp núi rừng hoặc cử cờ khởi nghĩa cũng không đủ triều đình phái binh tiêu diệt. Cũng chỉ có thể để địa phương phủ nha ra mặt mà thôi. Hiện nay thiên hạ thái bình. Ngươi mượn tên gì nghĩa khởi sự? Mẫn Thuân, Phạm Hách, Mẫn Dục, những người này, dân chúng hận không kịp. Ngươi nếu thật lấy bọn họ làm cớ, nhân ngôn có thể đưa ngươi lăng trì. Không thể không nhận a, trị quốc lên. Nàng là khá có bản lĩnh. Đại Đoan đã là lòng dân chỗ. Tái khởi chiến tranh cũng vô pháp lật đổ. Không bằng nương tên tiểu vương kia ra. Mời nàng giang sơn đổi chủ. Há lại không dễ dàng. Ngươi cũng không phải như cha ngươi con trai. Ngược lại cực kỳ giống Đồng Hoa. Giống nhau đanh đá chua ngoa ngoan độc. Vi Nhập Dương âm hiểm cười nói. Ta cùng các nàng bất đồng mang thiên. Cuộc đời này thế nào cũng phải ra này ác khí. Cha ta, hắn trước khi lâm chung còn dặn đi dặn lại. Để cho ta cam chịu bình thản. Quyết không thể cùng nàng đối lập. Hừ, còn nói. Ta trước sau không kịp cho nàng. Nàng cũng là đứng cái hoàng đế tiện nghi. Còn lại còn có cái gì mới có thể. Có kia độc phụ giúp đỡ nàng đây. Hai người đang ở trò chuyện. Đồng Thế Kiệt theo cơ quan chỗ tiến vào. Cũng không khách sáo. Trực tiếp ngồi xuống nói. Không thể tưởng được chúng ta ba người còn có thể ngồi cùng một chỗ đồng mưu đại sự. Nơi này biết ta nhiều lắm. Không thích hợp ở lâu. Chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi trở về chuyển cáo vương ra. Mã Mỗ làm định rồi thượng trung hạ ba sách. Mã Chí Khiết uống chén rượu tiếp theo. Đôi mắt âm trầm, thượng sách, âm thầm bỏ công chúa. Vị công chúa này thích du lịch. Vi huynh, đồ long hội, vừa lúc dùng cho này. Trung sách, khống chế Hoàn Sơn tỉnh. Này bớt đi thế hiểm yếu. Chỉ có Nộ Mục Quan cùng Định Xương Thành hai cái nhập khẩu. Lại dựa vào Bắc địch. Tương lai nếu là có sai lầm, vương gia là được đi nơi đây an thân. Mượn dùng Bắc địch lực lượng đối kháng triều đình. Đây là đường lui, hạ sách, đoạt cung, ba sách song hành làm. Nghiệp lớn không sơ hở. Đồng Thế Kiệt uống một hớp rượu, nhắm mắt cân nhắc một hồi. Cũng là thượng sách khả thi. Còn lại, khó khăn, Mã Chí Khiết tự đắc cười. Ta hướng nhị vị tiến cử hai người. Chu Võ chính là thứ nhất. Còn tên còn lại nha. Người này hiện nay không tiện lộ liễu thân phận. Thấy hai người khó hiểu. Hắn lại tự rót tự uống một chén. Mỉm cười nói. Bất quá hắn thương lữ trải rộng đại đoan. Có cùng quan phủ giao nhau phương pháp. Xuất nhập quan ải có chút phương tiện. Nếu đi hướng Bắc địch bán dạo. Âm thầm chi sẽ địch vương. Tìm kiếm thời cơ bỏ Lý Lãng giá họa mộ Trung Nguyên. Chỉ là cần tại Hoàn Sơn tỉnh trong tìm chút thực quyền người làm nội ứng. Để tại vương gia trước khi đi khống chế thế cục. Bằng vương gia thủ đoạn thu mua chút tỉnh ngoài quan chức nên không khó chứ. Mộ Trung Nguyên khẽ đảo. Hoàng đế hoặc khác phái người đi Hoàn Sơn tỉnh mặc cho tuần phủ. Hoặc đề bạt địa phương làm viên. Người trước sơ đi gì có thể hiểu biết địa phương chính sự. Có thể nhân cơ hội mất quyền lực. Sau nha, liền xem vương gia lung lạc lòng người bổn sự. Người tạm thời thừa nước đục thả câu. Đều là trên một cái thuyền. Còn muốn cố che giấu. Khó tránh làm cho người ta không tin ngươi. Còn có, thực dẫn Bắc địch nhập quan. Thiên cổ bêu danh A, Đồng Thế Kiệt thẳng lắc đầu. Còn nữa, Bắc địch đều chiếm Hoàn Sơn tỉnh. Chẳng lẽ còn sẽ phun ra đến cho chúng ta? Và lại Định Xương Thành chính là nhập Hoàn Sơn tỉnh phải qua đường. Thủ thành tướng đều có thể lòng của người nọ bụng tử trung. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Tiền triều thì, Bắc địch vô số lần công chiếm qua Hoàn Sơn tỉnh. Vì sao đều là cướp giật một trận liền bỏ chạy? Đều bởi vì Bắc địch du mục sẽ không nông canh. Nơi đó dân chúng rồi hướng này hận thấu xương. Hiện giờ đại đoan mới là Bắc địch tâm phúc đại họa. Chỉ cần vương gia nguyện ý cùng Bắc địch thân thiện hữu hảo cũng huệ lấy lợi nhỏ. Bọn họ chắc chắn cùng vương gia liên hợp kháng đoan. Mã Chí Khiết trong lòng không coi trọng Đồng Thế Kiệt. Lại giải thích nói. Cũng không là ta thừa nước đục thả câu. Người nọ thân phận bây giờ quả thật không thể bại lộ. Kỳ thật ra Định Xương cũng không khó khăn. Người nọ thương lữ cùng quan phủ quan hệ thân thiết. Lẫn vào thương lữ ở bên trong. Qua cửa sẽ không bị xem kỹ. Hắn cũng không muốn cùng Đồng Vi hai người nói lên Viên Thiếu Hoa. Đây cũng là hắn thương lượng với Viên Thiếu Hoa trôi qua. Đoạt vị vừa thành, bọn họ chính là công thần. Không được, có Liễu Ngọc Lăng tại. Vừa lúc có một cái đường lui, lưu hắn Mã ra một chút huyết mạch. Vậy đoạt cung phải nhờ vào Chu Võ cái kia du côn lưu manh. Ta nhớ được ban đầu ở Dự Bình. Kia hai huynh đệ đối với Mã huynh chính là không nể mặt mũi a. Đồng Thế Kiệt châm chọc nói. Mã huynh đến cùng không chịu nói ra người nọ là ai. Chẳng lẽ có mưu đồ khác? Mã Chí Khiết đắc ý cười nói. Trước khác nay khác, đại trượng phu ý chí thiên hạ. Sao có thể hẹp hòi? Các ngươi có chỗ không biết. Chu Võ háo sắc thành tánh lại bị quản chế Vu huynh dài. Nguyên bản nạp thiếp cửu phòng. Thật sự bị Chu Văn buộc tìm đại lượng tiền bạc viết công văn cùng cách. Nếu không phải hắn kiệt lực đấu tranh lưu lại hai cái có con nối dõi thiếp thất. Hắn cũng chỉ có thể trông coi cám bã thê tử sống. Trong lòng oán hận chất chứa có thể tưởng tượng được. ta cùng với hắn nhưng thật ra nếm qua vài lần rượu. Trong lời nói hắn đối với luật pháp triều đình đa số bất mãn. Hắn đột nhiên đổi sắc mặt, hung hăng nhìn chằm chằm Đồng Thế Kiệt. Ta đã nói qua, người nọ thân phận mẫn cảm, quả thực không dễ tiết lộ. Vì biểu hiện bày ra thành ý, ta đã tự mình tiến đến. Đồng huynh cần hay là không tín, ta liền lập tức rời khỏi. Nếu không quản vương ra việc, Vi Nhập Dương nhanh chóng đánh dàn xếp, nói rất nhiều lời hay. Đồng Thế Kiệt cũng biết thấy tốt mới làm, thay đổi chủ đề. Chu Văn cũng là ngoan độc, triều đình đã nói rõ, luật pháp thay đổi trước sở dâng thiếp có thể tự hành xử trí. Hắn khinh thường nói, có điều kinh kỳ vệ chia làm nội, trung, ngoài tam quân, Chu Võ chỉ tại trung quân, cũng không phải thủ lĩnh, dùng cái gì thành đại sự. Năm đó nàng đoạt Tấn Thiên Hạ, như thế nào vào kinh được việc? Mã Chí Khiết thần bí cười nói, còn đây là vạn hành động bất đắc dĩ, phải tất yếu làm được vạn toàn, giao cho ta tới sắp xếp đi. Vi Nhập Dương diễu cợt nói, ngày thường ngươi nhất sợ đầu sợ đuôi, như thế nào rồi đột nhiên lớn mật đứng lên, không sợ viền mắt hoài nghi. Ta ngày thường cũng là cùng Chu Võ tại rượu trang uống chút rượu mà thôi. Rõ như ban ngày ban ngày ban mặt dưới, bọn họ hoài nghi thì sao? Không có bằng chứng có thể định tội. Hiện nay chỉ cần gợi lên Chu Võ phẫn uất, đợi đến thời cơ chín muồi cùng hắn nói rõ. Lo gì cá không mắc bẫy. Mã Chí Khiết lạnh lùng xem bọn họ liếc mắt một cái. Thật muốn đoạt cung chính là vạch mặt, sẽ không có nữa đường lui. Khi đó ta còn để ý cái gì viền mắt. Có điều việc này chi bằng mưu đồ cẩn thận, thượng thiếu cái nhân vật then chốt, ta còn phải tinh tế tìm kiếm. Đây là một bước cuối cùng, hiện nay không nên gấp gáp. Đồng Thế Kiệt không quen nhìn hắn cao ngạo diện mạo, chỉ là bây giờ không phải lúc trở mặt, chịu dưới tính khí, nói, Mã huynh mưu đồ rất tốt, vương gia bên kia, ta sẽ cho hắn đăng trước mặt hoàng thượng nhiều bán thêm sức lực. Vi Nhập Dương, hừm, một tiếng, lại bán lực lại như thế nào? Trong lòng nàng sớm đã cho rằng thái tử cùng với nịnh bợ hoàng đế không bằng lung lạc quần thần. Nói không sai, nếu có thể diệt trừ công chúa, vương gia đại vị cũng không cần mưu đồ. Mã Chí Khiết gật gật đầu, cố ý hỏi, ta xem ngày sau vẫn là phái Tâm Phúc đến này Đồng Khánh Lâu với nhau truyền tin tức xấu đi. Ta cảm giác nơi này không quá an tâm. Đồng Thế Kiệt bất mãn, cười lạnh nói, lão bản của nơi này cho hắn cái mật gấu, hắn cũng không dám phản bội ta. Ngươi cứ yên tâm, ta có hắn có thể gỡ yêu ta ết cửu tộc nhược điểm. Đồng huynh khẳng định như vậy, ta cũng không lời, liền như vậy cáo từ. Mã Chí Khiết đứng lên chắp tay, xoay người mà đi. Đồng Thế Kiệt quay đầu hỏi Vi Nhập Dương, ngươi kia, Đồ Long hội, có thể tin được không? Ngộ nhỡ bại lộ, sẽ không liên lụy đến vương gia trên người chứ? Bọn họ đều là cùng nữ nhân kia có khám nhà diệt tộc mối thù. Ngươi yên tâm, ta dáng vẻ ấy không người nhận ra. Nàng cho dù có thần tiên tương trợ, có thể đoán được trên đầu ta. Ta tiện lợi tức nhảy sông tự vận tuyệt không liên lụy vương gia. Ngươi này giả dạng quả thực chói mắt. Vương phủ hoặc đồng phủ cũng không nghi cư ở ta đồng gia có một chỗ dân trạch. Vốn là trước kia làm ổn định bí ẩn người vừa mua. Niên đại sớm xa, hiện nay người ngoài không thể nào biết được. Ngươi liền ở chỗ ấy đi. Kia tòa nhà cùng vương phủ cũng là còn cách một cái hẻm nhỏ. Lui tới cũng phương tiện. Can hệ trọng đại, ta không thể không cẩn thận. Hôm nay cho ngươi đi thấy vương gia, đã là mạo thiên nguy hiểm lớn. Ngươi cũng nhìn thấy vương gia, nên an tâm dốc sức chứ. Không phải ta không nên thấy vương gia. Lời nói rơi đầu mà nói, đây là mưu phản, nếu chủ nhân là một do dự yếu đuối, không đúng tí nào người, ta cũng không dám đem mệnh giao cho hắn. Vi Nhập Dương tràn đầy phẫn hận, đột nhiên lại hỏi, chúng ta với nhau biết cùng kia hai cái tiện phụ mối thù, nhưng Mã Chí Khiết vì sao nguyện ý trợ lực chúng ta? Mã gia tuy nói nay không bằng xưa, cũng bị tiện phụ kia chèn ép qua, có thể Mã Cường vẫn đang thực quyền nắm, cuối cùng cũng là chết bệnh. Mà Mã Chí Khiết hiện nay cũng là lễ bộ thị lang. Như vậy tuổi, quan giai có thể không thấp à, cái này Mã Chí Khiết lại là cần làm chuyện gì đây? Ta cũng không là không tin hắn. Mắc nạn là lúc, hắn từng giúp đỡ qua ta. Hơn nữa Đồ Long hội mấy năm nay lại phải một không hiểu phú thương giúp đỡ. Ta cảm thấy đến chính là hắn trong miệng người nọ, nhưng chỉ có cảm thấy kỳ quặc. Quả thật kỳ quái, có điều lượng hắn cũng không dám có dị tâm. Nếu không ông nội của ta chẳng phải chết vô ích. Đồng Thế Kiệt nghĩ tới đêm đó Mã Chí Khiết đưa tới tin tức liền hận đến nghiến răng kèn kẹt. Sau lại biết được, đêm đó kinh thành thủ binh chỉ có 5.000 nhân mã. Nếu không phải các tin tức làm hại ông nội phán đoán sai lầm. Chỉ bằng những kia nghiêm chỉnh huấn luyện võ công cao cường tử sĩ. Sớm có thể đem Mẫn Tiên Nhu khống chế ở trong tay. Gia gia của hắn từng nói Mã Chí Khiết là vì tranh công. Thế nhưng hắn lại không nghĩ ra. Đồng gia bị Giota ết đưa hắn run lộ ra. Cùng hắn gì mới có lợi. Cũng từng nghĩ tới là hoàng đế bày mưu đặt kế. Sau lại cùng phụ thân phân tích. Không thành kế hiểm lại càng hiểm. Vạn một đối thủ lỗ mãng hoặc nhìn thấu. Liền vạn kiếp bất phục. Chống lại Bắc địch là vận mệnh quốc gia cuộc chiến. Hoàng đế không chấp nhận được nửa điểm phân tâm. Như thế nào dùng này hiểm kế dụ địch. Để hoàng tự huyết mạch lâm vào tuyệt cảnh. Ngày sau lại nhìn hoàng đế thái độ đối với Mã gia. Phụ thân liền đến có kết luận. Này Mã Chí Khiết chỉ sợ cũng có tâm lại làm trở ngại. Đây cũng là hắn vì sao dám tín nhiệm Mã Chí Khiết nguyên nhân. Chỉ là vì sao có tâm lại không thể hiểu hết. Có thể nội tâm của hắn trước sau không thể tha thứ này họ Mã. Nguyên bản giấc mộng có thể đụng tay đến. Hiện giờ lại xa không thể chạm. Hắn sao có thể không hận. Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Vẫn là mưu đồ tương lai quan trọng hơn. Thấy không còn sớm sủa. Hắn tan mâm cỗ. Mang theo vi nhập dương không có vào nặng trĩu trong bóng đêm. Nhưng mà, chính là Đồng Thế Kiệt cho rằng khả thi thứ hai. Lại cũng không hào thực hiện. Trong vòng 2 năm, bọn họ cùng kế hoạch 3 lượt ám sát. Đều là tuyển tại công chúa xuất hành đương thời tay. Tiếc rằng người của bọn họ không chiếm được xác thực tình báo. Ám sát cũng không phải bao vây tiễu trừ. Nhiều nhất 20-30 người. Làm không làm cho hoài nghi. Còn phải phân tán làm việc. Mỗi lần hành động vô cùng chật vật. Trái lại công chúa tuy là cải trang xuất hành. Vả lại bên người thị vệ cũng không nhiều. Nhưng mỗi người là trăm dặm mới tìm được một hảo thủ. Giao thủ với nhau này đó ám sát người thường thường mấy hiệp liền bị đánh tan. Tự nhiên cũng có bị bắt sống. Chịu không được khổ hình. Công khai rất nhiều việc. Đều là năm đó hoàng thượng hạ chỉ xử trí cái kia chút phạm tội người hậu duệ. Có điều bọn họ nói thủ lĩnh bộ mặt quả thực xa lạ. Phủ nha cũng vô kế khả thi. Chỉ có thể dâng tấu chương xin được trị tội. Hoàng thượng giận dữ. Hạ chỉ đại lý tự tuyển cái người chuyên trách phụ trách này án. Kết quả kéo hồi lâu vẫn là sống chết mặc bay. Tại hao tổn chừng 100 người về sau. Vi Nhập Dương cùng Đồng Thế Kiệt thương nghị một phen. Trước tạm thời thu liễm một thời gian. Tránh thoát tiếng gió. Yên lặng chờ thời cơ tốt. Tốt nhất là có thể tìm tới người xếp vào đến công chúa bên người. Thời cơ tại Thánh Khải 17 năm xuất hiện. Đầu năm Trạm Hy hạ chỉ để công chúa xuất cung khai phủ. Nguyên lai bị đại hỏa thiêu hủy trước Đoan Vương phủ cùng trước phủ công chúa trên vừa nặng xây xong phủ đệ làm phủ công chúa. Ngày mùng 1 tháng 5, làm nghi thức chính thức khai phủ. Ngày ấy, đến nhà thăm hỏi rõ ràng đều là chút nhân dân. Trong kinh thành ngoài 10 dặm 8 thôn, mỗi người hân hoan, xách theo gà vịt thịt cá, rau dưa đặc sản. Đem bọn họ cho rằng tốt, đều lấy ra nữa dâng lên. Vị công chúa này cũng lạ, cửa chính vốn là mình hồi phủ hoặc hoàng thân quốc thích đến mới có thể mở rộng ra. Kết quả nàng lại sai người để dân chúng từ nơi này tiến vào. Còn đang vào cửa sau trong đại viện bày xuống tiệc cơ động. Đăng ký quà tặng về sau, ai tới ai ăn, ăn xong đưa lên cùng quà tặng bằng nhau tiền bạc, khách khí đưa người đi rồi. Liên tiếp vài ngày, phủ công chúa trước phi thường náo nhiệt, giống như đi chợ giống nhau. mà quan chức nhưng không thấy tung tích. Nguyên lai này Trạm Huỳnh cùng Trạm Vinh hoàn toàn tương phản. Không thích kết giao triều thần, ngược lại vui pha trộn tại trong dân chúng. Nhân dân đối với công chúa sự tích thích nghe ngóng. Cái này nói hôm nay công chúa tại nhà của ta hiệu ăn ba cái bánh bao lớn. Đầy tay dầu mỡ. Cái kia còn nói công chúa tại nhà của ta quán trà nghe xong cho tới chưa kể chuyện. Lại có nói công chúa tại thôn chúng ta giáo huấn ba cái du côn. Cách nói đa dạng trong có nhiều lắm giả dối. Trạm Huỳnh cho dù tiếp tục như thế nào thích du lịch, cũng sẽ không hiện ra thân phận không tiết chế xuất cung. Đường Hàm An luôn luôn cổ vũ nàng. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Cái gọi là ngàn dặm đường cũng không phải cần nàng đi được rất xa, mà là mời nàng nhiều ra tới kiến thức dân sinh. Ví dụ, dạy nàng tiết thi, không phải mời nàng học bằng cách nhớ, là dẫn nàng ra ngoài xem tiết cùng vạn vật liên hệ chỗ. Dạy nàng nông nghiệp làm gốc thi, phải mời nàng đi xem lúa nước như thế nào loại, lúa mạch non như thế nào dài. Mặc dù mình sẽ không cày ruộng, nhưng cần trong lòng hiểu rõ. Mỗi một lần xuất cung, Đường Hàm An cũng phải làm cho nàng thông qua quan sát này đó cuộc sống đơn giản hiểu không biến thành lẽ phải. Dân chúng bọn họ muốn cái gì? Bọn quan viên lại muốn cái gì? Đám thân sĩ lại muốn cái gì? Tương lai ngươi cần thống trị những người này nên làm những gì? Nhìn thấu này đó chính là nhìn thấu thiên hạ. Ngày sau mới không thể để cho đầy tớ cho lừa gạt. Thiên vị công chúa này cũng là kỳ nhân. Có lẽ là Trạm thị huyết mạch di truyền. Nửa điểm cái giá cũng không có. Có lần nghỉ đêm dân trạch thấy chủ nhà thuần phác. Vừa cao hứng, liền cách đi khi vỗ người ta bả vai. Gọi người ta chờ mình phủ công chúa thành lập xong được đi làm khách. Nhà này người bị này kinh thiên ân sủng sợ ngây người. Chờ công chúa đi rồi nửa ngày mới phản ứng được. Nhanh chóng mua pháo chúc mừng. Nháy mắt việc này liền truyền ra. Truyền tới cuối cùng thay đổi dạng. Các loại công chúa du lịch phiên bản đều xuất hiện. Kỳ thật Trạm Huỳnh cũng bất quá liền mời 3 năm dân chúng qua phủ làm khách mà thôi. Nhưng nhân dân đều khá lắm náo nhiệt. Cũng không quản có phải là mời chính mình. Xách theo đồ vật đều đến xem trò vui. Nhìn thấy phủ công chúa ai đến cũng không từ chối. Tự nhiên đều đi vào cho mình thêm một ít có thể khoác lác đề tài câu chuyện. Nhưng này càng lộ vẻ công chúa mê muội mất cả ý chí. Có lời quan dâng tấu chương dùng. Nghiệp tinh thông cần hoang ở tại đúa. Tới nhắc nhở hoàng đế ước thúc công chúa. Trạm Hy nội tâm thật vui vẻ. Trên mặt làm ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Chỉ là có khi khiển trách nghiêm khắc. Trở lại hậu cung. Nàng lại không muốn dệ mặt xuống thuyết minh tường tận. Mà con gái tâm lại lớn. Thường xuyên qua lại hai mẹ con liền có chút ngăn cách. Mất đi mẫn tiên nhu từ giữa điều giải. Này mới không có dẫn đến người một nhà xa lạ. Ngày mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ. Trạm Huỳnh ở trên triều lại bị hoàng đế khiển trách vài câu. Tan triều sau đến Thanh Y cung cho mẫu hậu vấn an. Nhìn thấy mẫn tiên nhu sau vẫn như khi còn bé giống nhau. Ôm mẫu thân cánh tay miệng đầy lời ngon tiếng ngọt. Mẫn tiên nhu sủng nịch cùng nàng nói chuyện. Thấy nhanh đến chưa? Liền cười nói. Hôm nay ăn Tết. Chi bằng lưu lại bồi mẫu hậu cùng mẫu hoàng ngươi dùng bữa. Trạm Huỳnh nháy mắt có chút uể oải. Ăn Tết tự nhiên là phải bồi song thân. Chỉ là ngài nên cùng mẫu hoàng nói. Đừng nữa như thượng triều giống nhau nghiêm mặt đối với ta. Nếu không con gái có thể ăn không trôi. Hai người các ngươi cừu nhân. Mẫn tiên nhu bất đắc dĩ cười nói. Mẫu hậu cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần. Ở trong triều mẫu hoàng đối với ngươi nghiêm khắc. Kia là diễn cho thần tử xem. Ngươi là thái tử. Không thể nghi ngờ nhỏ mọn. Trạm Huỳnh than thở nói. Thái tử. Mẫu hoàng cũng không còn hạ chỉ. Bên ngoài lại có bao nhiêu người nghị luận. Còn có cái Trạm Vinh cả ngày trong lúc tại mẫu hoàng trước mặt làm ra vẻ. Mượn sức thần tử. Con gái cái này công chúa chỉ là để người chê cười. Ngươi đường sư phụ sẽ dạy ngươi như vậy không có có chi khí. Mẫn tiên nhu lôi kéo tay của nữ nhi. Từ ái nói. Thiên hạ cha mẹ đều là hoàn toàn giống nhau dạng. Nhi đồng một đại. đều muốn lấy ra uy nghiêm bưng cái giá. Sợ bị các ngươi xem thường đây. Năm đó mẫu hoàng ngươi đối với ngươi hoàng ông nội cũng là như thế này, rất nhiều bất mãn. Nhân ngôn nghị luận không cần để ý. Mẫu hậu trong lời nói chẳng khác nào mẫu hoàng ngươi. Mẫu hoàng như vậy sợ vợ. Trạm Huỳnh tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Bướng bỉnh le lưỡi. Ngày sau ngươi cũng sẽ sợ vợ. Mẫn Tiên Nhu vừa nghĩ tới con gái thành thân. Không phải chua xót, ngược lại có chút khẩn cấp muốn nhìn một chút con gái sợ vợ dạng. Hảo cùng mình người yêu so sánh một chút. Con gái biết, tức Mặc Nhiễm tụ, ta tương lai cô dâu nhỏ. Trạm Huỳnh cố ý vẻ mặt đau khổ. Nàng làm sao còn chưa tới nhỉ? Con gái cũng chờ cuống lên. Nhanh, mẫu hoàng ngươi đã sai người đi Tê Ngô núi. Đang trò chuyện, Trạm Hy tiến vào, nhìn thoáng qua con gái không nói chuyện. Trực tiếp ngồi vào Mẫn Tiên Nhu bên người. Nói, truyền thiện đi. Mẫn Tiên Nhu thừa dịp con gái không chú ý, hung hăng ninh cánh tay của nàng một chút. Nhắc nhở nàng đối với con gái thái độ tốt chút. Trạm Hy không có phòng bị. Đau đến nhịn không được. Tê, một tiếng. Trạm Huỳnh cười trộm. Nàng sớm nhìn thấy một màn này. Dùng bữa thì, nàng tử quan sát kỹ. Mẫu hoàng tựa hồ cùng mẫu hậu nói được giống nhau. Trên mặt bưng làm mẫu thân cái giá. Nhưng cho nàng giáp đồ ăn nhưng đều là nàng thích ăn nhất. Trong lòng nàng kích qua một tia dòng nước ấm. Có thể vừa nghĩ tới bên ngoài những lời đồn đãi kia. Lại đau lòng căm hận lên. Này bữa trưa vui vẻ hòa thuận. Mẫn Tiên Nhu luôn luôn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Theo trong lòng lộ ra an tâm. Nhoáng lên một cái đã nhiều năm như vậy. Lúc nhỏ cùng Trạm Hy giả dạng chơi đồ hàng thường chơi như vậy trò chơi. Chẳng qua khi đó con gái chỉ dùng để cái búp bê vải thay thế. Mà hiện nay cái này vui vẻ con gái càng làm cho nàng chi kỷ. Này thư thái cảm giác ấm áp luôn luôn liên tục đến con gái rời đi. Đợi cho chỉ còn nàng hai người về sau. Trạm Hy thở dài, tựa vào trên giường nhắm mắt nói. Hôm nay lâm chiều, có người buộc tội Mộ Trung Nguyên. Nói hắn cấu kết Bắc địch nguy hại Đại Đoan. Bao nhiêu năm cũng chưa người lấy Mộ Trung Nguyên nói việc gì. Bây giờ đột nhiên nói việc. Tất có kỳ quặc. Mẫn Tiên Nhu nhíu mi. Người tính toán như thế nào lo liệu. Thông đồng với địch tội danh thật lớn. Lại là ngay trước quần thần mặt buộc tội. Huống hồ bây giờ biên cảnh chiến sự thường xuyên. Toàn bộ quan lại đều đề nghị tra rõ. Ta nếu mạnh mẽ áp chế. Vua và dân chắc chắn nghị luận sôi nổi lòng người nghi kỵ. Ngược lại cho có tâm người thừa dịp cơ hội. Ta đã hạ chỉ Thiết Kính Tùng đi Hoàn Sơn tỉnh tra rõ. Mẫn Tiên Nhu trầm ngâm nửa ngày. Nói, bọn họ chẳng lẽ là muốn mưu đồ Hoàn Sơn tỉnh. Sau đó cấu kết Bắc địch đối kháng Đoan Triều. Đúng như lời ngươi nói. Cái này một tra rõ. Mộ Trung Nguyên sợ là phải tao ương. Trạm Hy híp mắt. Nói, ta đã mật chỉ để Tiết Minh Duệ về kinh nhập phủ công chúa làm điển nghi. Không thể để cho Mộ Trung Nguyên việc liên lụy mặt khác. Ngươi còn không có ý định bỏ bọn họ. Mẫn Tiên Nhu trong mắt hiện lên một tia bất mãn. Không nên đã xảy ra chuyện gì ngươi mới cam tâm. Hiện nay không được, Huỳnh Nhi căn bản sẽ không trải qua mưa gió. Kia ba lượt ám sát đều không coi là việc. Trạm Hy xem thường. Ủy khuất hắn một cái Mộ Trung Nguyên. Đổi con gái của ta lớn dần. Là hắn làm thần tử vinh quang và may mắn. Ngươi a, ngươi cùng phụ hoàng giống nhau. Thế nào cũng phải để nhi đồng trong lòng khó chịu một trận mới thư thái. Mẫn Tiên Nhu bất đắc dĩ đến lắc đầu. Ngươi cũng biết hôm nay sáng sớm An Vương phủ lên đây cái mỹ nhân tuyệt sắc. Nghe nói bộ dạng không thua ta. Con của ngươi đang chuẩn bị dùng mỹ nhân lấy lòng con gái của ngươi đây. Cái gì con ta? Chấm, Trạm Hy lạnh rên một tiếng. Huỳnh Nhi ngay cả điểm ấy định lực cũng không có. Giang Sơn cũng không cần giao cho nàng. Nàng ngạc nhiên nói. Đồng gia tại Trạm Vinh trên thân đã hạ vốn gốc. Toàn bộ tử sĩ toàn bộ dùng để hộ vệ vương phủ. Ngươi lại như thế nào phái người đi vào tra xét? Tử sĩ cũng là sinh động. Cũng không phải bền chắc như thép. Mẫn Tiên Nhu nhếch nhẹ khóe miệng. Đêm nay vương phủ cần có trò hay để nhìn. Nhưng diễn nhưng không có trình diễn. Nguyên nhân là Trạm Vinh luyến tiếc. Hôm nay tan chiều về sau, Trạm Vinh đi ngự thư phòng cho Hoàng đế vấn an. Còn muốn đi Thanh Y cung cho Hoàng hậu vấn an thì Trạm Hy lại lấy cớ Mẫn Tiên Nhu thân thể không thoải mái đuổi rồi hắn. Hắn trên mặt quan tâm hỏi Hoàng hậu thân thể. Trong lòng hận đến nghiến răng kèn kẹt. Hắn hận Mẫn Tiên Nhu càng sâu ở tại Trạm Hy. Bởi vì Đồng Gia thuở nhỏ cho hắn giáo huấn đúng là Hoàng hậu như thế nào chuyên cưng chiều hãm hại Tiên Hoàng sau. Nếu như Tiên Hoàng sau còn sống, hắn tức là con trai trưởng lại là đứa con cả. Chính là danh chính ngôn thuận thái tử. Hắn có thể không hận sao? Trở lại trong phủ phát hiện Đồng Thế Kiệt phụ tử cùng Vi Nhập Dương đều ở, biết vậy nên hờn giận. Sau đó nên phải vậy càng cẩn thận. Như thế nào ba người này lại ở cạnh nhau xuất nhập vương phủ? Hắn hiện giờ đã 19. Không muốn tiếp tục bị người quản chế. Thiên này Đồng Thế Kiệt ỷ là chính mình trên danh nghĩa cậu. Dẫn người xuất nhập vương phủ rất là tùy ý, hắn bất mãn đã lâu. Trên mặt thì vẫn còn hiền lành nói. Hôm nay ăn Tết, cậu cùng Vi tiên sinh làm sao tới tiểu trong vương phủ? Đồng gia phụ tử nhưng cười không nói. Vi Nhập Dương gian trá cười nói. Thuộc hạ chờ cho vương gia dâng lên một món đồ. Bảo vật này tên là Yến An Liên. Một nữ nhân cũng có thể để cậu cùng Vi tiên sinh tự mình tiến đến. Trạm Vinh xem thường. Đồng Chiêu Ngôn hai tay vỗ. Hai người thị nữ song song mà đến. Nhanh đến Trạm Vinh trước mắt chậm rãi tách ra. Trong nháy mắt, Trạm Vinh trợn cả mắt lên. Hắn gặp qua Mẫn Tiên Nhu. Vẫn cho rằng thiên hạ nữ tử không nữa so được với vị hoàng hậu này. Nhưng hôm nay chứng kiến, vị nữ tử này chỉ riêng bộ dạng mà nói lại không thua ở tại Mẫn Tiên Nhu. Hắn chỉ thấy từng đợt hoa mắt thần mê. Trong lòng như nổi trống giống như người khác cả người run rẩy. Hắn này tấm si ngốc dạng cũng không có khiến cho diễu cợt. Lúc trước mặc cho ai thấy nữ tử này cũng là như thế này. Chờ miễn cưỡng tỉnh táo lại. Trạm Vinh im lặng không nói. Đồng gia phụ tử cùng Vi Nhập Dương có chút cuống lên. Bọn họ đưa Yến An Liên chính là để Trạm Vinh đem chuyển giao cho Trạm Huỳnh. Mỹ nhân kế là tốt nhất xứ. Có thể thấy được vương gia dạng này. Căn bản là muốn lén lưu lại. Thiên hạ to lớn. Tìm một mỹ nhân như thế thực không dễ dàng. Hiện giờ thời khắc mấu chốt. Không thể là bản thân ham muốn cá nhân làm hỏng đại sự. Ba người này tận tình khuyên nhủ khuyên bảo một phen. Nguyên bản định hảo mời công chúa qua phủ ăn Tết kế hoạch cũng không đề cập nữa. Đồng Chiêu Ngôn đều giận. Cần là như vậy kết cục. Hắn còn không bằng cầu phụ thân để cho mình đem mỹ nhân lưu lại. Thiên Trạm Vinh chính là không nói lời nào. Đợi cho sắc trời đã tối. Hắn mới âm hiểm nói một câu. Bổn vương suy nghĩ một chút. Đồng Thế Kiệt hết cách rồi. Oán hận nói. Vương gia, thần cùng Vi tiên sinh đều nếm qua mỹ nhân thiệt. Thần khuyên vương gia vẫn là cẩn thận ngẫm lại. Cần Giang Sơn vẫn là mỹ nhân. Nghĩ kỹ trước. Xin hãy vương gia để Yến cô nương sống một mình biệt viện. Ý tứ rất rõ ràng. Tại ngươi làm ra quyết định trước. Ngươi phải để cô nương này là trong sạch. Trạm Vinh bực mình. Phất tay để bọn họ đi. Tuy bị mỹ nhân mê váng đầu. Nhưng nặng nhẹ hắn vẫn là biết. Mỹ nhân như thế. Được Giang Sơn cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái. Không có Giang Sơn có mỹ nhân. Hắn cũng không còn mệnh hưởng thụ. Liên tiếp hơn 10 ngày, hắn cùng Yến An Liên cầm kỳ thư họa nói chuyện trời đất. Càng thêm mất hồn mất vía khó có thể quyết đoán. Dứt khoát cáo ốm không ra. Lặp lại cân nhắc, ngày rằm, Đồng Thế Kiệt cùng Vi Nhập Dương lại lặng yên vào phủ. Hắn nghĩ đến vẫn là tới khuyên hắn đại cục làm trọng. Cho nên muốn lấy cớ không thấy. Đồng Thế Kiệt trực tiếp dẫn người xông vào nội thất. Hắn suýt chút nữa cần nổi trận lôi đình. Nghĩ nghĩ vẫn là liều mạng đè nén xuống. Nhưng sắc mặt đã là không dễ nhìn. Lạnh lùng nói. Cậu đây là cớ gì? Đồng Thế Kiệt không nhìn tới sắc mặt hắn. Vội la lên. Hoàng thượng hạ chỉ để Tức Mặc Nhiễm tụ vào ở phủ công chúa. Trạm Vinh sững sờ. Tức Mặc Nhiễm tụ. Người nào? Vi Nhập Dương nghiêm mặt. Vương gia cho dù không có đi qua đoan. cũng nên nghe qua đồn đãi đi. Trừ hiện nay hoàng đế, trạm thị các triều đại cưới được đều là tức mặc thị. Vương gia vẫn chưa rõ sao? Trạm Vinh kinh hãi. Ngươi là nói, tức mặc thị chính là thái tử phi. Truyền thuyết tức mặc thị là trên núi tuyết thần Duệ bộ tộc. Liền là bọn họ tại bảo vệ trạm thị Giang Sơn. Mà hoàng đế sở dĩ không có cưới tức mặc thị. Là bởi vì lúc ấy vừa lúc tức mặc thị không có bằng tuổi nhau trẻ em. Vương gia nếu có thể cưới tức mặc thị. Vì nhập dương không hơn nữa. Trong lòng tức giận. Nguyên lai An Vương cũng là cái háo sắc hạng người. Trạm Vinh nhanh chóng cung kính. Nói. Tiểu vương cái này đi phủ công chúa thăm hỏi. Coi trộm một chút tình hình. Hắn vội vàng tiến đến. Biết được lại lòng tràn đầy thất vọng. Trạm thị cùng tức mặc thị là họ hàng. Hắn cũng họ Trạm. Lấy cớ thăm người thân thực thỏa đáng. Mà khi Trạm Huỳnh đẩy xe lăn đi ra thì. Hắn chỉ cảm thấy hoàn toàn thất vọng. Đây là cái gọi là thần duệ. Một cái người bị liệt. Nếu không cùng Yến An Liên so sánh. Coi như là thanh tú giai nhân. Như vậy tức mặc nhiễm tụ sao có thể vào được mắt của hắn. Cưới nàng mà buông tha Yến An Liên. Dùng chân châu đổi cá mát. Mặc kệ ai cũng luyến tiếc. Trạm Huỳnh vô cùng khó chịu Trạm Vinh dưới mắt nhìn nhau ánh mắt. Nàng thở nhỏ thường thường bên ngoài du lịch. Tam giáo cửu lưu người nào chưa thấy qua. Biết rõ xem người không thể xem mặt. Nhất định phải biết tâm. Thằng ngu này. Không biết nàng tương lai nàng dâu thì tốt hơn. Mới gặp tức mặc nhiễm tụ. Trạm Huỳnh đối với nàng cặp kia không trọn vẹn chân hơn nữa là thương tiếc. Vị này thanh nhã như cúc nữ tử không chút nào lấy tự thân chỗ thiếu hụt làm tự ti. Vô luận đối mặt người nào. Trước sau bình tĩnh. Thân hòa người ngoài. Trạm Huỳnh có thể nhìn ra. Tương lai nàng dâu không phải vì thu mua lòng người mà giả dối làm người. Cái loại này chân thành. Cái loại này chân chính thị muôn dân ngang hàng ý chí là xuất phát từ nội tâm biểu lộ. Chỉ có một chút mời nàng đắc ý tại chính mình đem lời dụ thí. Tương lai nàng dâu có thể sẽ mặt đỏ tai hồng không biết phải làm sao. Thật sự là quá thú vị. Từ khi tức mặc nhiễm tụ ở sau khi đi vào. Trạm Huỳnh liền được niềm vui. Chơi. Đến cực kỳ vui vẻ. Hơn nữa dường như hoan hỉ oan gia Tuyết Minh Duệ cùng cung Duy Hinh mỗi ngày tranh cãi. Để những ngày cùng nàng trải qua hào thoải mái. Phủ công chúa Điển Nghi là nên phân chính phó chức. Nay cung Duy Hinh là công chúa tự mình bổ nhiệm Điển Nghi. Nàng này là Thánh Khải 14 năm Trạng Nguyên. Cũng là đại đoan đệ nhất vị nữ Trạng Nguyên. Thở nhỏ ra cảnh bần hàn. Bởi vì ở tại Ni Cô Am bên cạnh. Chủ trì thấy nàng thông minh lanh lợi liền dạy nàng biết chữ. Sau lại cũng là bởi vì biết chữ liền tại thư viện làm chút làm việc lặt vặt sống. Chính là dựa vào lơ đãng dự thính. Cung Duy Hinh hiển lộ ra thiên phú kinh người. Bị cái lão giáo viên phát hiện cũng cẩn thận dạy. Chỉ là cha của nàng cổ hủ. Một mặt yêu cầu nàng lập gia đình. Nhìn kỹ dưới nàng ngũ quan cũng là tinh xảo. Nhưng bởi vì da mặt quá mức ngăm đen luôn luôn không người cầu hôn. Tại 25 tuổi khi song thân mất đi. Nàng lúc này mới thu thập bọc hành lý lên kinh thành tham gia thi cử. Lại vừa mới đoạt giải nhất. Bị hoàng đế sắp xếp làm công chúa bồi đọc. Công chúa khai phủ sau lại làm Điển Nghi. Trách thì trách tại. Mỗi người cũng biết cung Duy Hinh là một người ngoài dễ thân dịu dàng nữ tử. Cố tình cùng vừa tới làm chức vụ phó Tuyết Minh Duệ không đối phó. Một cái là người đứng đầu. Một cái là còn nhỏ bảng nhãn. Đều là tài hoa lan tràn. Phan lên miệng đến bên cạnh dẫn chứng rộng rãi chứng minh phấn khích dị thường. Trạm Huỳnh cũng không đi khuyên. Như là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thỉnh thoảng còn cười hì hì chen vào một đôi lời. Thêm mắm thêm muối. Thẳng thấy tức mặc nhiễm tụ cùng Đường Hàm An bất đắc dĩ mỉm cười. Trạm Huỳnh tiểu những ngày sau này thư thái. Trạm Vinh lại trải qua nháo tâm. Hắn hồi phủ về sau. Đặt quyết tâm đem Yến An Liên thu làm ngoài thất. Tự Chu Văn mượn thương ra miệng án dò xét thanh lâu tới nay. Các nơi quan nha sôi nổi noi theo. Thánh Khải 9 năm sau. Toàn cảnh đã là không thấy kỹ quan. Này cái gọi là ngoài thất liền là người nhà có tiền bởi vì không còn cách nào nạp thiếp mà âm thầm nuôi dưỡng nữ tử. đa số dùng tiền tài dụ dỗ, để một ít nữ tử cam tâm làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng ám thiếp. Hắn là vương gia, muốn lấy vợ chỉ có thể thượng biểu hoàng đế, được đến thánh chỉ bằng thân phận của Yến An Liên, hắn cũng không có thể minh cưới, nạp thiếp càng không được. Hoàng đế sớm chiêu cáo thiên hạ, làm gương mẫu, hoàng thất người giống nhau không cho phép nạp thiếp, có điều vì Yến An Liên, hắn cam nguyện bất chấp nguy hiểm. Đổng gia phụ tử cùng Vi Nhập Dương sau khi biết tức giận váng đầu, che giấu tai mắt người giống như tiến vào vương phủ, tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, tiếc rằng Trạm Vinh nhất định không nghe. Cuối cùng Vi Nhập Dương mời tới Yến An Liên, đem Trạm Vinh ý tứ vừa nói. Yến An Liên lúc này rút ra cây châm chỉ mình yết hầu, kiên quyết nói, An Liên là cha báo thù nguyện bỏ qua hết thảy. Nếu vương gia mạnh mẽ đem An Liên lưu lại, An Liên chỉ chết làm rõ ý chí. Trạm Vinh đau lòng đến suýt chút nữa rơi lệ. Tội gì đến quá, cô nương thù, bổn vương chắc chắn thay ngươi báo. Dùng thân đối địch, cô nương phụ thân hồn thiêng cũng sẽ khó có thể bình an. Yến An Liên buồn bã nói, vương gia như thế nào báo thù cho An Liên? An Liên lời nói chết tiệt lời, nếu không leo lên đại vị, vương gia ngài tự thân khó bảo toàn. Kế trước mắt, bỏ Trạm Huỳnh mới là thượng sách. Nhưng phủ công chúa trong ngoài đều là hoàng đế tỉ mỉ chọn lựa người hầu, hộ vệ kín không kẽ hở. Trạm Huỳnh nhất cử nhất động, vương gia chờ hoàn toàn không biết gì cả. Như thế nào làm việc? Hiện giờ Tức Mặc Thị đã vào ở phủ công chúa. Nàng này lai lịch vua và dân biết rõ, rõ ràng chính là tương lai hoàng hậu. Thù không thấy trước kia cùng vương gia thân cận đại thần đều vì vậy mà không thân vương gia à? Sinh tử tồn vong liền vào thời khắc này, vương gia còn muốn lừa mình dối người. Trạm Vinh tức giận đến cả người phát run, một mảnh chân tình lại đổi lấy nữ nhân này không biết điều. Rõ ràng còn ngay trước thần tử trước mặt mắng chính mình, để cho hắn đường đường một cái vương gia còn mặt mũi gì? Do giận dỗi, hắn hận nói, người đâu, đi phủ công chúa đưa thiếp mời. Bổn vương đêm mai mời công chúa qua phủ xem kịch. Nói xong, hắn lập tức hối hận, há hốc mồm muốn nhanh chóng gọi về hạ nhân. Nhưng Đổng Thế Kiệt nhanh chóng nói chen vào, để cho hắn không kịp đổi ý. Vi Nhập Dương thở dài, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vương gia, thuộc hạ trải qua chính là vương gia vết xe đổ. Trạm Vinh miệt thị thầm nghĩ, lẽ nào lại như vậy? Lại lấy bổn vương cùng ngươi so với, ngươi là không lượng sức mình rước họa vào thân, bổn vương nhưng là phải mỹ nhân chắp tay nhường cho, há có thể đánh đồng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể hảo hảo cùng bốn người thương lượng một phen. Ngày kế, Trạm Huỳnh tự nhiên là đúng hẹn tới. Trên danh nghĩa hai huynh muội cảm tình xa cách, cho nên nhận được mời Trạm Huỳnh mặc dù biết trong đó khẳng định có trò lại đoán không được tình huống. Vì thế tìm đến cùng Đường Hàm An thương nghị. Đường Hàm An lại nói, thế nhân không biết An Vương cùng công chúa lén không hòa thuận. An Vương người trước lại quen không thật, luôn làm ra thân mật kiểu. Công chúa nếu là một mặt kháng cự, thế nhân chẳng phải nói ngài lòng dạ hẹp hòi không biết tôn trọng huynh trưởng. Huống hồ tại An Vương phủ ở bên trong, cho dù bên cạnh hắn như Đổng gia chi lưu muốn ra hại ngài, nhưng An Vương cũng quyết sẽ không để ngài xảy ra sự cố, tự tìm mầm tai vạ. Ngài cứ yên tâm đi. Quả nhiên trên bữa tiệc, hết thảy gió yên sóng lặng. Trạm Huỳnh nhàn nhã ăn uống, Trạm Vinh lại khẩn trương dị thường. Bên cạnh hắn bên người thái giám thật thà nhắc nhở qua hắn, Vi Nhập Dương, Yến An Liên, thậm chí bao gồm Đổng gia, đều đối với hoàng đế hận thấu xương. Ngộ nhỡ bọn họ căn bản là muốn gờ yêu ta ết công chúa, khiến quốc không chữ quân thiên hạ dung chuyển. Vậy hắn nhưng chỉ có vì người khác làm quần áo cưới. Công chúa khi hắn quý phủ xảy ra chuyện, hắn tức liền trở thành Trạm thị duy nhất huyết mạch. Hoàng hậu là quyết sẽ không bỏ qua hắn. Ai cũng biết hoàng đế sủng ái nhất hoàng hậu, khẳng định chính mình cũng chỉ có một con đường chết. Nay thái giám thật thà là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, mọi chuyện vì hắn cân nhắc. có thể nói tối cho hắn tín nhiệm, là quyết sẽ không hại hắn. Thế nhưng này vương phủ bên trong hộ vệ tử sĩ cùng đưa tới tạp dịch đều là theo Đổng gia mà ra. Hắn thế nào yên tâm? Thật thà xin lệnh, tự mình thử thường mỗi đạo đồ ăn. Hắn tuy rằng đau lòng, cũng đành chịu, ám hạ quyết tâm, việc này đi qua, nhất định đem vương phủ rửa sạch. Một lần, gần đến giờ diễn nhanh hát xong, Trạm Vinh thần bí cười nói: "Hoàng muội, hoàng huynh đưa ngươi văn kiện bảo vật." Nói xong, vung tay lên, một trận đàn sáo chi nhạc vang lên. Sân khấu kịch trước đột nhiên vỏ chăn lên một mặt sa mỏng. Nội bộ lờ mờ hiện ra nhân ảnh, Chân Thành ngồi xuống, bỗng nhiên bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Một lát, tiếng đàn cùng tiếng ca du dương bay ra. Trạm Huỳnh hơi lim dim mắt, tinh tế thưởng thức, một khúc kết thúc, không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đột nhiên rèm che hạ xuống, nữ tử bước bước xinh hoa đong đưa mà đến, đi đến Trạm Huỳnh trước mặt miệng phun hoa lan, giọng nói êm ái tiếng: "Công chúa." Trạm Huỳnh chỉ cảm thấy mùi thơm đập vào mặt, một chút trợn tròn mắt, lại lập tức bắt đầu híp mắt, ước chừng đánh giá nàng này tầm 5 phút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trạm Vinh, cười nói: "Hoàng huynh cũng nuôi dưỡng ca múa nữ, hiện giờ không có gì thanh lâu, hoa khôi, nạp thiếp có thể đắc ý khoe ra. Đại gia đình liền nuôi chút ca múa nữ ở nhà làm như chiêu đãi khách nhân trợ hứng chi dụng. Nhưng chỉ có thể như vậy mà thôi. Bên cạnh tâm tư trừ phi ca múa nữ tự nguyện, nếu bị bẩm báo quan phủ tử tội một cái. Thế nhưng hoàng đế không thích xa hoa, cho nên hoàng tử cùng công chúa trong phủ đương nhiên sẽ không làm trái lương thánh ý việc." Trạm Huỳnh hỏi như vậy, cũng là châm chọc Trạm Vinh trong ngoài không đồng nhất. Trạm Vinh chỉ mỉm cười, nhìn như không thèm để ý nói: "Hoàng huynh cũng không giống như hoàng muội ngươi kiến thức bao rộng. Cả ngày trong lúc chỉ biết buồn tại thư phòng, đâu dễ dàng thưởng thức cái gì ti ca nhạc khúc. Nàng này tên là Yến An Liên. Khi còn bé liền phụ mẫu đều mất. Trong nhà tiếp tục không có người khác. Sau dấn thân vào đến một ca múa ban chung quanh hiến hát. Trước đó không lâu có một cái trong phủ nô tài ra cửa làm việc gặp đến cô gái này hiến hát. Liền mang theo vào muốn lấy lòng hoàng huynh một phen. Có thể hoàng huynh nhỏ bé người thô kệch thực đang thưởng thức không đến. Nghe nói hoàng muội xuất cung thích nhất đi chút tửu quán trà lâu nghe một chút tiểu khúc, liền muốn tặng cho hoàng muội. Hoàng huynh đã thanh toán nàng 3 năm tiền bạc, hoàng muội cứ mang về trong phủ hảo hảo nghe." Lời này nói vô cùng trái lương tâm, không tự chủ tay đã là thật chặt nắm chén rượu. "Hoàng huynh đối với chuyện của ta nhưng thật ra để bụng." Trạm Huỳnh hờ hững cười nói: "Hoàng huynh nếu là người thô kệch, thiên hạ nhưng là không còn có văn nhã hạng người. Mẫu hoàng cùng lũ triều thần đối với hoàng huynh học thức nhưng cho tới bây giờ đều là cùng khen ngợi. Có điều," nàng tròng mắt hơi híp, lông mày hơi nhếch, nhìn chằm chằm Trạm Vinh nhìn hồi lâu, đột nhiên cười đến thoải mái: "Một khi đã vậy, ta nếu từ chối thì thật bất kính." Trạm Vinh vốn bị Trạm Huỳnh nhìn thấy sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn là hy vọng Trạm Huỳnh từ chối. Chợt nghe đến Trạm Huỳnh đồng ý, trên mặt cười đến đều có chút cứng ngắc lại. Lại thấy Trạm Huỳnh tay nắm tay mỹ nhân mà đi, chợt cảm thấy trong lòng đổ máu. Phủ công chúa bên trong mọi người thấy công chúa tự mình mang về cái mỹ nhân tuyệt sắc, muốn gì đó đều có. Ngay cả Đường Hàm An giật nảy mình, vội vàng chạy tới muốn tìm tòi hư thực. Trạm Huỳnh sai người đem Yến An Liên dàn xếp tốt, xoay người nghênh vào Đường Hàm An. Thấy lão sư lo lắng bộ dáng, cười khúc khích: "Lão sư gặp qua bổn cung mẫu hậu sao?" Đường Hàm An sững sờ: "Thần chưa từng gặp qua hoàng hậu nương nương phong thái tiên nhân." Trạm Huỳnh lời nói xoay chuyển, thở dài: "Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhận trở về làm bức họa xem, cũng là đẹp mắt." Đường Hàm An muốn nói lại thôi, hắn là càng ngày càng đoán không ra công chúa tâm tư. Theo lý tuổi mới 17, đúng là tình yêu nảy mầm là lúc, làm sắc đẹp mà xúc động chuyện thường ở đời. Có thể xem công chúa bộ dáng tựa hồ không giống có thèm nhỏ dãi ý, này làm ra như vậy một cô gái. Lại là vì sao? chẳng lẽ cũng không sợ tức Mặc cô nương nghĩ nhiều? Có phải yên lặng theo dõi kỳ biến? Nếu là có khác người việc, mình coi như liều mạng bị công chúa chán ghét, cũng phải đăng báo hoàng đế. Nghĩ vậy, hắn không nói thêm lời, khom người thi lễ lui đi. Lúc sau, phủ công chúa nội ngày để mọi người trực giác quỷ dị. Vị công chúa này lại mang theo tức Mặc cô nương thường thường đi thưởng thức yến an liên âm thanh thiên nhiên giọng hát. Có khi bọn thị nữ rõ ràng nhìn thấy yến an liên ngay trước tức Mặc cố cô nương trước mặt. Không hề cố kỵ đối với công chúa nhìn trộm, lại cứ công chúa nửa điểm cũng không thấy chật hẹp xấu hổ. Chỉ cười ha ha tán dương hai câu. Ngay cả bên ngoài có quan công chúa trong phủ tranh đoạt tình nhân đầy trời lời đồn đãi, cũng chút dẫn không dậy nổi công chúa lo lắng. Phủ công chúa tất cả mọi người là hoàng đế tự mình chọn tuyển. Đối với công chúa trung tâm vô cùng. Tình hình bây giờ, mỗi người đều lo lắng không thôi. Nhất là bên người thị nữ Ngư Dược, Diên Phi, hai người chạy đi tìm xưa nay đến công chúa tôn trọng Đường Hàm An thương lượng. Vị này trường sử tay vuốt chòm râu mỉm cười, vững như núi Thái. Hắn theo công chúa làm bên trong đã hiểu công chúa dụng ý, âm thầm đối với đồ nhi, tán thưởng không thôi. Đồng thời lại đối với chính mình rất là đắc ý, đảo mắt tới rồi ngày mùng 7 tháng 7. Kinh thành phi thường náo nhiệt, Trạm Huỳnh quấn quýt lấy tức Mặc Nhiễm Tụ. Không nên dẫn nàng đi ra ngoài đi dạo. Tức Mặc Nhiễm Tụ bất đắc dĩ, chỉ phải theo, cải trang ra phủ, mới đi vài bước. Nghe người ta nói Vân Tịnh tự lại càng náo nhiệt, Trạm Huỳnh lòng ngứa ngáy, lập tức mệnh lệnh ra khỏi thành. Ngư Dược, Diên Phi chỉ phải vẻ mặt đau khổ bắt chuyện thị vệ thật chặt che chở. Sau khi tới vừa thấy chùa miếu bốn phía tràn đầy đủ kiểu xiếc ảo thuật nghệ sĩ, giao hàng tiểu thương, các nàng càng căng thẳng hơn, căn bản không tâm tư ăn Tết, chỉ nhìn chằm chằm chủ nhân. Theo dòng người càng ngày càng nhiều, hai người cũng không an lên, lẫn nhau thương nghị một chút. Ngư Dược đi tìm chủ trì, báo cho tình hình, mà Diên Phi thì lấy cớ tức Mặc cô nương ngồi lên xe lăn không tiện lắm, thỉnh cầu chủ nhân đi nghỉ ngơi một chút. Đám người tản mạn khắp nơi đi chút lại ra du thưởng. Trạm Huỳnh cảm thấy có lý, quen thuộc mang theo tức Mặc Nhiễm Tụ đi tới năm đó mẹ ruột nàng ở qua tiểu viện. Cái sân này như nhau lúc trước, chỉ là vội vàng tới rồi chủ trì lại thay đổi người. Không Minh đại sư sớm mất đi, hiện nay là này đệ tử đắc ý Ngộ Tính đại sư đảm đương chủ trì. Ngộ Tính đã sớm biết công chúa, hai tay chắp trước ngực, niệm tiếng niệm Phật, nói thẳng, an công chúa tâm nghỉ ngơi. Lão nạp tại bốn phía đã bố trí lính gác đứng ở vị trí kín đáo. Trạm Huỳnh cười nói, hôm nay nhiều người, ngươi đi vội ngươi đi. Nơi này bổn cung biết rõ hơn tất, đợi lát nữa tùy ý đi dạo là được. Lão nạp cáo lui, Ngộ Tính cũng không khách sáo, lại niệm tiếng niệm Phật liền lui xuống. Trạm Huỳnh không chịu ngồi yên, uống ngụm trà, chỉ nói chút nơi này cùng nàng mẫu hậu sâu xa, liền thúc đẩy tức Mặc Nhiễm Tụ đi ra, thuận theo hồ sen hướng sơn gian đi. Nơi này gió lạnh phơ phất thật là khoan khoái. Hai người trầm mặc xuống, dung nhập núi cảnh bên trong cho nhau cảm thụ được đối phương. Trong lòng đều là một mảnh an bình. Không biết đi bao lâu rồi, đột nhiên một tiếng động lớn nháo phá vỡ này tốt đẹp. Trạm Huỳnh nhíu mày bất mãn, quay đầu tìm kiếm, cách đó không xa trong rừng có một lục giác mộc đình. Ngoài đình vài bước chỗ đứng mười mấy gã sai vặt, trong đình ngồi vây quanh năm sáu cái công tử áo gấm. Trên bàn đá chén bàn đống hỗn độn, có thể thấy được đã ở chỗ này ăn uống đã lâu. Nàng không muốn làm cho này càn quấy phá hư nàng cùng tức Mặc Nhiễm Tụ ở giữa bình tĩnh. Xoay người vừa muốn đi, bên tai lại truyền đến mấy người tiếng huyên náo mời nàng dừng lại. Người này chút rõ ràng uống say, thanh âm nói chuyện cao sáng. Trước có Mẫn Tiên Nhu, sau có Yến An Liên. Thiên hạ nữ nhân đẹp nhất đều về hoàng đế nhà. Ai nói không phải đâu rồi. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta vì thiên hạ nam nhân khóc giống tai. Có gì đáng tiếc, năm đó hoàng hậu còn gả qua nam nhân đây. Cũng không biết ai có thể biến thành nàng thoải mái. hoàng đế chẳng phải là bị đội mũ xanh cắm sừng. Kỳ thật bên ngoài sớm có đồn đãi, hoàng hậu đi theo hoàng đế trước liền mang bầu công chúa. Vương gia mới là chân chính hoàng gia huyết mạch. Chẳng qua vương gia là hoàng đế tại tiềm để khi pha trộn con riêng mà thôi. Vì thiên tử thanh danh, mới giả làm nuôi con nuôi. Ta cũng nghe nói, bên ngoài nói được có cái mũi có mắt. Muốn nghĩ cũng đúng, từ xưa hoàng đế nào sẽ nhặt được nhi đồng để cho hắn làm vương gia sao? Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Các ngươi không sợ người nghe, các ngươi chức vị cha còn sợ đây. Này hoang giao dã ngoại, ai mẹ nó đến nghe lén. Lại nói, hoàng hậu thấp hèn trả lại hắn mẹ người phải sợ hãi nói. Trạm huỳnh cũng nhịn không được nữa, giận dữ tiến lên. Đối với đám người kia quyền đấm cước đá, kia băng quần áo lụa là thế nào thì nguyện ý có hại. Bắt chuyện gã sai vặt lại đây cần ra tay với Trạm huỳnh. Lại bị Trạm huỳnh đột nhiên xuất hiện thị vệ 3 năm dưới liền đánh nằm. Trạm huỳnh nghiến răng nghiến lợi, cho bổn cung đánh cho đến chết. Một tiếng này bổn cung, để những kia quần áo lụa là cả kinh lập tức tỉnh rượu. Ôm đầu kêu rên không thôi. Tức Mặc Nhiễm tụ vội chặn lại nói. Thực muốn chết nhiều thế này người. Phủ nha sao lại bỏ mặc, truy tra được, tất phải liên lụy đến ngươi. Huống chi trong những người này còn có quan lại đệ tử. Trạm huỳnh kỳ thật sớm phát hiện Đổng Chiêu Ngôn ở trong nhóm. Cố ý làm bộ như nhìn không thấy. Âm trầm cười lạnh một tiếng. Xoay người thúc đẩy Tức Mặc Nhiễm tụ rời đi. Này băng quần áo lụa là sợ tới mức mặt xám như cho tàn sụi lơ trên mặt đất. Hơn nữa ngày, Đổng Chiêu Ngôn mới miễn cưỡng lên. Đi bộ không xong đi chạy về phủ. Nói lắp mà đem chuyện tình đối với Đổng Thế Kiệt nói rõ. Đổng Thế Kiệt tức giận đến quơ lấy chén trà liền đánh tới hướng con trai. Ngươi là An Vương Bồi Đọc. Ở trong mắt người khác mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị hiểu lầm làm An Vương bày mưu đặt kế. Hiện giờ thời khắc mấu chốt, như ngươi vậy rơi tiếng người chui làm hỏng An Vương đại sự. Ta Đổng gia sẽ gặp liền như vậy hết rồi. Con trai bình thường đã rất cẩn thận. Ai biết công chúa đi chỗ đó sao hẻo lánh địa phương. Đổng Chiêu Ngôn nói thầm. Cha ngài đừng nói trước con. Vẫn là ngẫm lại hiện giờ làm sao bây giờ. Đổng Thế Kiệt cũng không còn chú ý tìm đến sớm không để ý tới phủ việc phụ thân của Thương Nghị. Đổng Bình hiện giờ nghĩ thông suốt rồi. Mặc kệ Đổng gia như thế nào, đều sẽ chỉ là hoàng đế cái đinh trong mắt. Không bằng thả tay một lần. Chỉ là Mã Cường vừa chết, hắn liền có chút hối tiếc. Cũng hiểu được tinh lực không lớn bằng lúc trước. Rõ ràng đem toàn bộ sự vật toàn bộ giao cho con trai xử trí. Hôm nay nghe được cháu trai làm ra. Mặc dù ai thán này không có tiền đồ, nhưng là lo lắng ra chủ ý, Đổng Thế Kiệt nhanh chóng theo lời đi làm. Mấy ngày về sau, vua và dân biết rõ, công chúa tại du núi là lúc, không nên chiếm đoạt người khác sớm tại nghỉ ngơi mộc đình. Một lời không hợp, liền tuy là nô hành hung, đả thương vài vị quan lại đệ tử, này ra kẻ ác cáo trạng trước diễn hát vô cùng xảo quyệt. Sự tình quan hoàng hậu mặt, vô luận như thế nào công chúa đều khó có khả năng tại trong triều đình đối chất nhau. Này ngậm bồ hòn là đoán chừng. Cho dù báo cho hoàng đế, tin hay không còn muốn hai chuyện. Hoàng thượng nếu không tin, càng sẽ đối với công chúa phiền chán. Nếu là tin, nhân ngôn nghị luận sôi nổi. Này tín cũng sẽ chỉ là bán tín bán nghi. Tín nghi trong lúc đó, hoàng đế quyết sẽ không rõ rệt trách móc này mấy cái quan lại đệ tử. Nếu không còn không kêu thế nhân nói nàng cố ý thiên vị. Vì phòng hoàng đế trong lòng có tích tụ tương lai ám đối với phó bọn họ. Đổng Bình còn có hậu kế. Kêu vài vị quan lại giúp đỡ con mình đi phủ công chúa ngoài xin được trị tội. Đây là làm cho thế nhân xem. Cũng là cho hoàng đế bậc thang xuống. Có ngự sử vì thế ở trên triều vạch tội công chúa một quyền. Hoàng đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Muốn mắng liền thấy công chúa cũng không có vào triều. Ở tại là tức giận phi thường ngầm chỉ. Mệnh công chúa ở trong phủ tỉnh lại. Không chỉ không được xuất phủ. Bản tác phẩm chất nguyên từ Tấn Giang Văn Học Thành hoan nghênh đổ bộ www.